Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 161, Châu Phủ Triệu Hoán. Trần Cửu võ đạo tu vi đột phá, chính là đại triển thân thủ thời điểm, vung tay lên, trong nháy mắt liền hướng về kia tu sĩ vỗ tới. Tu sĩ như thế nào chịu ngồi chờ chết, nhưng là đối mặt với nhiều binh lính như thế, còn có trấn phủ tướng quân. Đó là một điểm phần thắng đều không có a. Này tam sư huynh tại Trần Cửu đánh tới trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Âm thần lôi cuốn lấy thân thể liền muốn chạy trốn. Trần Cửu như thế nào chịu buông tha hắn. Gầm lên giận dữ. Khí huyết sôi trào. Chí cương chí dương chi lực trong nháy mắt đem âm thần hóa thành cho tàn. Tiên đạo tu vi chia làm thoát phàm, trúc cơ, nhập đạo. Võ đạo tu vi chia làm chiến thể, ý chí, thông thần. Trần Cửu cốt trùy hóa long, tự nhiên là bước vào thông thần cánh cửa. Này tam sư huynh bất quá là trúc cơ cảnh giới, như thế nào bù đắp được Trần Cửu cái này một cuống họng. Nồng đậm huyết khí trong nháy mắt trọng thương âm thần, cả người đến rơi xuống. Đây không phải một cảnh giới chiến đấu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lưu bọn họ nhất mệnh, Trần Cửu chính muốn hạ sát thủ. Lại nghe được trấn phủ tướng quân vừa hô, còn lại mấy cái tu sĩ, trong đó hai cái đã là tàn phế trạng thái, âm thần không khôi phục là không có một chút chiến đấu lực. Còn lại tam cái tu sĩ, cái kia tam sư huynh bị trọng thương, còn lại hai cái gặp này tự nhiên là không dám chạy trốn độn, chỉ có thể thành thật thật thúc thủ chịu trói. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái, tha các ngươi nhất mệnh. Trần Cửu thu tay lại, có binh lính tiến lên đem bắt lấy, dùng đặc chế xiềng xích khóa lại. Loại này xiềng xích liền có giam cầm tu sĩ âm thần công hiệu. Chỉ cần bị xiềng xích này cột lên, người chính là thiên đại thần thông pháp lực đều muốn bị giam cầm. Trần Cửu, bây giờ sự tình đã hoàn tất, chúng ta về trước đi. Trấn phủ tướng quân sau khi nói xong rời đi, nhìn lấy đi xa đại quân, Trần Cửu sắc mặt âm trầm bất định, sau đó an bài giải quyết tốt hậu quả công việc. Hiện tại lưu dân bên trong phương tiên đạo gian tế bị thanh trừ hết, hẳn là có thể với yên tĩnh một đoạn thời gian. Bất quá tiếp xuống đứng trước là phương tiên đạo trả thù. Trần Cửu bây giờ đột phá thần thông cảnh giới, tự nhiên là không sợ trả thù. Lặng yên không một tiếng động trở lại khách sạn. Trần Cửu nằm ở trên giường, suy nghĩ chính mình thần thông. Ngày thứ hai, thiên cương mới vừa sáng, Trần Cửu đi vào trong sân, một bộ mãng nghiêu kính đoán thể luyện tùy, Chiêu Tiểu Ngư lười biếng đi tới. Trần Cửu ngốc sau khi ngẩn ngơ quay đầu, tiên sinh rời giường, Chiêu Tiểu Ngư đi vào Trần Cửu bên người, chải vuốt cái này mái tóc. Trần Cửu, người võ đạo tu vi đột phá, người làm sao thấy được? Trần Cửu nghi hoặc nói, ta hiện tại là trúc cơ lục trọng thiên. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào nhập đạo cảnh giới. Ta bây giờ đang bên cạnh ngươi loáng thoáng cảm thấy một cổ trích nhiệt dương cương chi lực. Âm thần không an phận nhảy lên. Có thể cho ta đáng sợ như vậy áp lực, tự nhiên là tu vi cao hơn ta tu sĩ. Trần Cửu gật gật đầu. Đúng vậy a, bế quan thời gian thật dài, có đại thu hoạch. Hôm qua ta nghe được ngoài thành cãi nhau, có phải hay không chuyện gì phát sinh? Chiêu Tiểu Ngư đem sợi tóc lũng lên, làm nam tử cách ăn mặc. Ngươi tối hôm qua thế mà không thể qua tham gia náo nhiệt. Thật sự là đáng tiếc. Tại lưu dân bên trong phương tiên đạo tu sĩ bị bắt tới. Thì ra là thế. Chiêu Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ, không có hỏi nhiều. Bữa sáng bưng tới, Trần Cửu ngồi ở kia bên trong, cầm lấy đũa. Đúng, ta ra ngoài một đoạn như vậy thời gian, nhưng có Dịch Tiếu Tiếu tin tức. Không, tiểu tử kia tựa như là mất tích, không có chút nào tung tích. Trần Cửu hơi hơi cau mày một cái. Hiện tại thế đạo loạn như vậy, ta hẳn là qua đưa tiễn nàng mới là. Tự mình đa tình, này Dịch Tiếu Tiếu cũng không giống như ngươi muốn đơn giản như vậy. Hắn dọc theo con đường này có cao thủ hộ tống, so trước kia ngươi không thể đột phá thời điểm lợi hại nhiều. Không biết vì sao, ta sau khi đột phá, loáng thoáng cảm thấy phương thiên địa này kiềm chế. Có lẽ là ta ảo giác đi. Trần Cửu một bên ăn, một bên nói thầm nói. Chiêu Tiểu Ngư động tác một hồi. Trần Cửu, người thật cảm giác được. Cảm giác được. Ta cũng không biết có phải hay không là thật. Người xác định chính mình là mới vào thần thông cảnh giới. Làm sao? Trần Cửu nói. Không có cái gì. Người ăn cơm trước đi. Chờ ngươi chừng nào thì đột phá đến thần thông viên mãn ngươi liền biết rõ. Chiêu Tiểu Ngư cúi đầu. Cắn bánh bao nói. Nhìn lên bầu trời bên trong Thái Dương. Tuy nhiên nói hiện tại là mùa đông. Đến lúc đó Trần Cửu cảm giác được chính mình xương sống đại long luôn luôn đang không ngừng tòng. Long nơi cuối đột xuất từng ngụm tinh huyết. Toàn bộ thân thể đều là ấm áp. Cũ tinh huyết bị đại long thân thể hấp thu. Lại chuyển hóa thành tân tinh huyết. Tòng long miệng phun ra. Đúng, người 100 triệu lượng bạc được đưa về đến. Đoạn thời gian này thế nhưng là phiền phức không ngừng. Nếu không phải trấn phủ tướng quân hỗ trợ, ta có thể thủ không được. Đến tặc quá nhiều, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu gật gật đầu. Là ta sơ sẩy, làm phiền tiên sinh. Chiêu Tiểu Ngư con mắt lấp lóe. Một lát nữa nói. Trần Cửu, người năm nay 14 tuổi đúng không? Sai, còn có nửa tháng liền ăn Tết. Ta hẳn là 15 tuổi. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Thật trẻ tuổi a, người cũng không già, Trần Cửu nói. Chiêu Tiểu Ngư cười ha ha một tiếng. Bất quá mặc kệ ở đâu bên trong. Người nhỏ như vậy niên kỷ đã đột phá đến thần thông cảnh giới đều là bất phàm. So với cái kia cái đỉnh phong thiên tài còn phải cao hơn một đoạn. Đúng thế, ta tuy nhiên thời gian tu hành muộn. Nhưng là ta ủng có vô địch chi tư. Nhất định quân lâm thiên hạ. Trần Cửu cười tâu toét ăn xong điểm tâm đứng người lên. Hôm nay ta muốn dẫn lấy Phi Yến trên đường phố. Đặt mua một số cái đồ Tết. Nhìn lấy Trần Cửu rời đi bóng lưng. Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt mê ly. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Phi Yến, Phi Yến. Trên đường phố Trần Cửu đứng trong đại sảnh hô to nói. Mắt say lờ đờ mông lung Phi Yến từ trong phòng đi tới. Vuốt mắt, sớm như vậy a, công tử ngươi chờ ta một chút sau khi nói xong đi về phòng. Một lát nữa, Phi Yến đi tới. Trần Cửu sững sờ. Phi Yến, ngươi tóc mai đâu? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Phi Yến đầu đầy bím tóc. Trần Cửu sững sờ. Hừ, ta mới không chải tóc mai đâu. Nếu không lại phải bị ngươi biến thành tổ chim. Phi Yến cười đắc ý. Trần Cửu lắc đầu. Đi thôi. Nắm Phi Yến tay nhỏ. Một lớn một nhỏ đi ra đường cái. Rất lâu không có trên đường phố. Trần Cửu cho Phi Yến ha ha tay. Chúng ta qua này bên trong chơi a. Đông nhai. Đông nhai đều là ăn ngon. Chơi vui. Phi Yến giòn tan nói. Tốt. Liền đi đông nhai. Hiện tại tuy nhiên không phải rất sớm. Nhưng là trên đường cái đã là người đến người đi. Xe thủy long mã. Muốn sinh hoạt liền phải cố gắng. Không phải vậy bên ngoài đám kia lưu dân cũng là tấm gương. Nói thật, nếu là có thời cơ. Những cái này lưu dân nhất định sẽ so hiện tại đại đa số người qua có quan hệ tốt. Bởi vì bọn hắn mất đi. Hiểu được chân quý. Bánh bao tương đương. Kẹo bông gòn tương đương. Đại hãm bánh sủi cảo. Băng đường hồ lô. Không thể nghĩ đến cái này thế giới cũng có băng đường hồ lô. Trần Cửu nói một mình. Bên tai lờ mờ phiêu khởi một ca khúc. Cũng nói băng đường hồ lô nhi axit. Axit bên trong nó bọc lấy ngọt. Cũng nói băng đường hồ lô ngọt. Có thể ngọt bên trong nó lộ ra axit. Mứt quả đẹp mắt hắn chúc thiêm xuyên. Biểu tượng hạnh phúc cùng đoàn viên. Đông gia ca ca. Ngươi làm sao? Phi Yến nhìn lấy Trần Cửu nhìn chằm chằm băng đường hồ lô. Nghi hoặc nói, ha ha, liền là nhớ tới chút cái sự tình. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Ta biết, đông gia tất nhiên là thèm. Phi Yến nhìn lấy băng đường hồ lô nuốt nước miếng. Đúng vậy a, ta thèm. Phi Yến ngươi thèm sao? Sau khi nói xong, Trần Cửu gọi lại lão bản. Lão bản, ngươi cái này sở hữu băng đường hồ lô cũng bán cho ta đi. Nhìn lấy Trần Cửu trong tay bạc. Lão bản xoa xoa tay. Cái kia, ngoặc kép, thế nào, không nguyện ý sao? Trần Cửu nói. Không phải, làm ăn nào có không nguyện ý chính mình đồ, vật bán không ra. Chỉ bất quá ngươi cái này bạc quá nhiều. Ta không có tiền lẻ, lão bản xoa xoa tay. Chất phác cười một tiếng. Trần Cửu sững sờ, sau đó đem bạc nhét vào lão bản trong tay. Không sao, cái này ít bạc tất cả đều cho ngươi. Cái này mứt quả ta liền toàn lấy đi. Sau khi nói xong ngay tiếp theo cắm băng đường hồ lô rơm dạ cùng một chỗ lấy đi. Lão bản nhìn xa xa một lớn một nhỏ bóng lưng. Hai mắt rưng rưng. Trần Cửu cầm xuống một chuỗi băng đường hồ lô đưa cho Phi Yến. Phi Yến sau khi nhận lấy lắc lắc đầu. Nhiều như vậy mứt quả. Chúng ta làm sao ăn a? Ha ha, như thế không sợ. Ngươi nhìn cái này qua lại hài tử. Chúng ta đem mứt quả phát ra ngoài không là tốt rồi. Vừa nói, Trần Cửu nhìn lấy qua lại hài tử. Cầm trong tay băng đường hồ lô tràn ra. Đổi lấy từng mảnh vui cười. Đông gia, Châu Phủ lão gia phái người ngươi tiến đến, đang Trần Cửu vui đến quên cả trời đất thời điểm. Một cái hôi y nón nhỏ nam tử đi tới. Châu Phủ lão gia, hắn gọi ta có chuyện gì? Trần Cửu trong lòng nghi hoặc nói. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.